Chương 1144, Lục Nô cái chết. Cái gì? Trương Bách Nhân nghe vậy nhất thời biến sắc. Nói xong chính nghĩa được ủng hộ đây, nói xong Hiên Viên Hoàng Đế chiến Si Vưu đây, một khi thật gọi Si Vưu luyện thành Thiên Thu bất tử chi thân, chỉ sơ chính mình không có phần thắng chút nào, này một ván thua chắc rồi, đúng là thua chắc rồi. Ta nói Hiên Viên, ngươi đi nhanh đi, sau đó Si Vưu lĩnh trưởng sinh thần dược xuống núi, chỉ sơ ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi bây giờ tuy rằng thực lực bất phàm, nhưng toàn bằng Thiên Tử Long khí áp chế. Si Vưu cũng không sợ ngươi Thiên Tử Long khí. Cái kia tiên đồng than thở nói một tiếng. Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm nhìn về phía Côn Lôn Sơn, lại nhìn một chút nữ ba trong mắt cái kia vẻ mất mát, đồng nhiên vung một cái ống tay háo xoay người rời đi. Cái nhục ngày hôm nay, tương lai tất báo, trở về tìm sư phụ thương lượng, làm sao hàng phục Si Vưu đứa kia. Trương Bách Nhân sải bước xoay người rời đi. Cha, bằng không ngươi từ bỏ nhân hoàng tranh, cho cái kia Si Vưu quên đi. Nữ ba không nhịn được mở miệng. Không được! Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển, chỉ là Si Vưu, ta nhất định muốn chém hắn, cuối cùng sẽ có một ngày. Ta muốn dẹp Thiên Côn Lôn Sơn, cướp đoạt tất cả trường sinh bất tử thần dược. Lại nói Si Vưu đoàn người rơi xuống Côn Lôn Sơn, Lục Ngô đã sớm đứng ở chân núi hạ đằng hậu. Cũng không thèm nhìn tới cái kia Lục Ngô một chút, Si Vưu đoàn người hướng về Cửu Lê chạy đi. Chờ tiến nhập Cửu Lê nơi, mới nghe Si Vưu lạnh lùng mắng, động thủ vèo vèo vèo, từng đạo cái bóng từ bốn phương tám hướng cuốn lên, đem Lục Ngô vây quanh ở ngay chính giữa. Si Vưu, ngươi muốn làm gì? Tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng Lục Ngô vẫn là không nghĩ tới Si Vưu lá gan sẽ lớn như vậy. Làm gì? Tự nhiên là bắt ngươi luyện binh khí Quảng Thành Tử cái kia lão bất tử, nên vì Hiên Viên luyện chế thần kiếm. Ta đây cha mẹ không đau, mổ mổ không thương chủ, chỉ có thể tự mình động thủ ăn no mặc ấm. Ngươi chính là trong thiên địa thần thú, chấp trưởng 9 loại bản nguyên, như lấy ngươi luyện chế thần khí, nghĩ đến có thể chống lại Quảng Thành Tử lão nhân kia. Si Vưu lạnh lùng nở nụ cười, đồng nhiên một quyền đánh ra, hướng về Khai Minh thú Lục Ngô đánh tới. Hai quyền khó địch bốn tay, huống chi Lục Ngô bản thân chính là Côn Lôn Sơn dựng dục ra tinh linh, ở trên núi Côn Lôn vũ lực vô song, có thể cùng Si Vưu tranh đấu, nhưng một khi ly khai Côn Lôn Sơn thực lực liền mất giá rất nhiều. Theo từng đạo phong mang lóe lên, trường đao đâm thủng Lục Ngô huyệt khiếu quanh người, từng đạo xiềng xích quán xuyên Lục Ngô quanh thân xương tỉ bà. Làm sao Si Vưu mắt nhìn xuống thoi thóp Lục Ngô, đối với thủ hạ người nói, đem mang về, ta muốn tế sống Lục Ngô, rèn đúc một thanh chân chính thiên địa thần binh. Nhìn Cửu Thiên buông xuống tinh hà, Si Vưu trong mắt sát cơ lưu chuyển, Quảng Thành Tử cái kia qua nở việc không đâu láo ra hỏa, bản vương nhất định phải nguyên đếm thử lợi hại. Si Vưu đem Lục Ngô treo lên, cũng không vội vã nuốt chửng trường sinh thần dược, chỉ là đôi bàn tay vướt ve Lục Ngô quanh thân then chốt. Một tờ ơ cờ sau một hồi mới nghe mở miệng nói, có thể chuẩn bị xong. Các vị vu sư đã chuẩn bị xong. Ngoài cửa vang lên một tiếng đáp lại. Tế sống Lục Ngô, Si Vưu một tiếng khiến hạ, ngoài cửa nối đuôi nhau mà vào một đám người mặc hắc y liễu, xương gầy như que tuổi vu sư. Trong bàn tay cầm đao nhỏ, phù bút ở không ngừng thưởng thức, dồn dập quay chúng quanh Lục Ngô đứng thành một vòng, bắt đầu không ngừng ngâm sướng. Xì xì, huyết dịch phun tung tóe, một vị vu sư trong tay đao nhỏ cắt ra Lục Ngô da thịt, dính máu tươi ở trên người bức tranh hạ đạo đạo huyền diệu khó lường quái dị trí cực phù văn. Cổ lão, khoáng đạt ngâm sướng tiếng nối liền không dứt, ở bên tai không ngừng vang lên. Cái kia tươi đẹp huyết dịch tựa hồ sống lại giống như vậy, nguyên bản màu đỏ tươi phù văn hóa thành màu đen, còn như từng con bò sát ở Lục Ngô trên thân chạy. Si Vưu, ngươi không chết tử tế được Lục Ngô, trong mắt sát cơ ngút trời, oán khí ngút trời. Cái kia vô cùng vô tận oán khí trở thành màu đen phù văn chất dinh dưỡng, không ngừng cắn nuốt phô thiên cái địa oán khí. Tế tự tiếng phóng lên trời, vô số Cửu Lê tộc nhân quỳ lạy, cầu khẩn. Tế phẩm Si Vưu một tiếng khiến hạ, 10 vạn súc vật, yêu thú, đầu người hỗn hợp lại cùng nhau, huyết dịch nhiễm đỏ mặt đất, huyết dịch kia phảng phất vật còn sống giống như bò được, hướng về Lục Ngô chui qua. Côn Lôn Sơn đùng một thanh âm vang lên, cái kia cao 3 mét đại trứng mở ra từng tấc màu đen hoa văn. Răng rắc Lục Ngô đồng tử nhìn trứng kia, nhất thời sắc mặt cuồng biến, ánh mắt lộ ra một vệt bi thống. Sau 3 ngày, chư nở dê lớn mở ra, một con Lục Ngô thần thú xuất hiện giữa sân, chỉ là lúc này này Lục Ngô trong mắt nước mắt cuồn cuộn, toàn bộ Côn Lôn Sơn phong vân biến sắc, sấm vang chớp giật, cha Lục Ngô tiếng kêu thê thảm truyền khắp Côn Lôn Sơn, làm người nghe mà biến sắc. Côn Lôn thánh cảnh, đừng có ồn ào! Một tiếng quần quận thiên âm sẽ qua, Côn Lôn Sơn mưa gió tiêu tan, Lục Ngô cùng đồng tử ngã quỵ ở địa, trong mắt tràn đầy bi thống. Si Vưu, ta tất nhiên muốn cùng ngươi không chết không thôi. Kim Mẫu, ngươi tiện nhân kia dám gọi cha ta đi chịu chết, ta thế tất cùng ngươi không đội trời chung. Tiểu Lục Ngô trong mắt sát cơ ngút trời, tốt xấu còn có chút lý trí, không có đem lời kêu ra. Ngươi trở lại cho ta! Nhìn thấy Tiểu Lục Ngô xoay người liền phải hướng núi hạ chạy đi, đồng tử vội vã nhảy lên đứng dậy, bắt được Lục Ngô một cái đuôi. Thúc thúc, ta muốn vì là cha báo thù, định muốn chém giết Si Vưu cái kia ma đầu. Lục Ngô trong đôi mắt toàn màu đỏ tươi. Cha ngươi đều là không phải là đối thủ của Si Vưu, ngươi xuống núi chẳng phải là muốn chết? Đồng tử liên tục lắc đầu. Ta nếu không thể báo thù, thẹn làm người sống sót còn có ý gì? Lục Ngô một tiếng quát lớn, liền phải tiếp tục chạy băng băng xuống núi. Cái kia đồng tử thấy vậy biết không ngăn trở được, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ngươi mà ngừng, nghe ta một câu nói. Lục Ngô nghe vậy dừng bước lại, đồng tử thấp giọng nói, ngươi một cái người vạn vạn không phải là đối thủ của Si Vưu. Si Vưu có một cái đại địch gọi là Hiên Viên, như muốn cho cha ngươi báo thù, chẳng bằng đi nhờ vả Hiên Viên, ngày sau có lẽ có báo thù cơ hội. Lão phu thực sự không đành lòng ngươi khai minh thú một mạch đoạn tuyệt huyết mạch, ngươi cẩn thận suy nghĩ một phen lão phu lời đi. Đồng tử buông lỏng ra khai minh thú đôi. Lục Ngô không nói hai lời, nhún người nhảy lên xoay người rời đi. Cửu Lê nhìn cái kia Lục Ngô không ngừng phơi khô, áp xúc, các vị trưởng lão mở lò, địa hỏa hùng gấu phóng lên trời, đem Lục Ngô thây khô bao vây lấy. Tiếp theo các loại kỳ dị quặng sắt dồn dập tha và ho địa hỏa bên trong, bị cái kia Lục Ngô thi thể hấp thu. 77 sau 49 ngày, đông nhiên một luồng lệ khí ngang qua nhật nguyệt, xông lên tờ ơn ở chơ y trong thiên địa lây dính điểm chút huyết sắc, phảng phất tận thế giáng lâm, chư thần hoàng hôn đến. Hà đang tế luyện Hiên Viên Thần Kiếm Quảng Thành tử cao mày, nhìn cái kia che đậy nhật nguyệt hoàn vũ xương máu, ánh mắt lộ ra vẻ sắc cơ, thật là mạnh sát cơ tốt nồng đậm đoán khí. Hiên Viên Thần Kiếm sắp xuất thế, Cửu Lê dĩ nhiên còn có ngón này, đổ ra ư dự liệu của ta. Thú vị thú vị. Hảo đao hảo đao, trong nham tương một đạo hàn quang tiềm thước, hóa thành một giải lụa, hướng về Si Vưu mi tâm chém tới. Đùng, Si Vưu một trưởng rỗi ra, đem hàn mang kia siết trong tay.